Dường như cô ấy cũng dần hiểu ra điều gì đó mà nhỏ giọng nói. Anh còn có cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net